Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Ngươi gầy, chăm chú ôm nhau hồi lâu sau. Lô răng vuốt ve gò má của nàng nhẹ giọng nói. Anna con mắt như cũ như hồ nước thuần khiết. Cứ việc hiện ra gợn sóng. Trong mắt màu xanh lam bên trong vẫn rõ ràng làm nổi bật ra bóng người của hắn. Chỉ là thân thể của cô bé rõ ràng gầy gò khá nhiều. Cách quần áo, có thể cảm nhận được sau lưng nàng hơi gồ lên cột sống. Gáy dưới xương quai xanh lộ ra đi ra. Khuôn mặt cũng không phục trong ký ức mượt mà. Xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngửi nàng phát ra mùi thơm. Lô răng đáy lòng dâng lên lâu không gặp bình tĩnh. Rõ ràng chỉ là trong chớp mắt việc. Nhưng thật giống như cách mấy thế kỷ. Anna lắc lắc đầu, đem hốc mắt bên trong lay động nước mắt châu sát ở lô răng cổ áo trên. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Ta hôn mê bao lâu? 3 ngày, 1 tuần. Chẳng qua nhìn thấy Anna gầy thành dáng vẻ ấy, hắn lại có chút không xác định lên. Hơn 1 tháng, lô răng sửng sốt. Cái gì? Xác thực nói là 1 tháng lại 22 ngày. Nhìn hắn dại ra biểu tình, Anna không khỏi nín khóc mỉm cười đạo. Hiện tại đã là mùa thu, người không phát hiện liền rèm che đều đổi qua sao? Chính mình dĩ nhiên hôn mê sắp 2 tháng. Hắn không dám tin tưởng hoạt động lại cánh tay, lại lặng lẽ cong vòng lại ngón chân, cũng không có bất kỳ chút chắc cảm giác. Vậy ta là, làm sao ăn đồ ăn? Ngươi không có ăn đồ ăn. Anna tựa vào bả vai của hắn, hai tay nắm chặt y phục của hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa mê man giống như vậy. Có người thay thế ngươi ăn. Ấy, điều này cũng có thể thay thế sao? Là huyết nha hội nữ phù thủy Nhật mộ năng lực, nàng ở trên thân thể ngươi gieo xuống cộng sinh loại. Bình thường chỉ cần ăn nhiều một phần đồ ăn là được. Lại còn có thể như vậy sử dụng. Lô răng đáy lòng âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ. Loại này cộng sinh quan hệ hiển nhiên không chỉ là duy trì sinh mạng mà thôi. Từ tay chân bắp thịt không có một chút nào héo rút tới xem. Nó tương đương với đem 2 cái cơ thể sống hoàn toàn liên tiếp lại. Cùng chung một bộ hệ thống tuần hoàn. Hắn cảm thán một phen sau, nghiêng đầu nhìn phía trên đất chậu gỗ. Mấy ngày nay phiền phức ngươi chiếu cố ta. Không nghi ngờ chút nào, ở mê man như thế dài đăng đẳng thời gian sau khi trên người tiếp tục khô mát thanh tịnh, tất nhiên là có người 3 ngày 4 bữa vì hắn rửa sạch thân thể. Càng thay quần áo, đây là một cái rườm rà quá trình, muốn ngày qua ngày làm tiếp, kiên nhẫn cùng ái tâm đều không thể thiếu. So với ngươi làm những kia, này không đáng kể chút nào. Anna nhẹ giọng nói. Ngươi đã thực hiện đối với nữ phù thủy lời hứa, đánh bại giáo hội đại quân. Hiện tại toàn bộ nữ phù thủy liên minh bên trong, mỗi người tỉ muội đều nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Coi như không có ta, cũng sẽ có người cướp chiếu cố ngươi. Nhưng ta càng hy vọng do ngươi đến. Lô răng nhìn nàng, cúi đầu hôn lên. Qua một hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Anna hai gò má nổi lên một vệt dáng mây đỏ. Đúng rồi, ta đến mau mau nói cho những người khác. Các nàng chờ đợi ngày này đã rất lâu. Không tiếp tục sao? Lô răng lộ ra cười xấu xa. Nàng không tự chủ nghiêng đầu. Ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, nên trước cố gắng điều dưỡng một trận. Có thể ta cảm thấy cả người đều là khí lực. Vậy cũng không được. Anna giơ tay nện cho hắn mấy quyền, tiếp theo xoay người lại nhặt lên chậu gỗ, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi cửa phòng ngủ. Ta lập tức sẽ trở lại, ta đã ngủ đến quá nhiều. Yên tâm đi, Lô Răng cười với nàng nói. Chờ Anna đóng cửa phòng sau, hắn mới nhíu mày tới. Tại sao chính mình hội mê man thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ cùng trong giấc mộng bản thân nhìn thấy vậy chàng không thể tưởng tượng cảnh tượng có quan hệ sao? Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Nói như vậy, mộng sau khi tỉnh lại, mơ thấy nội dung hội nhanh chóng nhạt đi, thậm chí không muốn thời gian một ngày thì sẽ quên đến không còn một mống. Nhưng mãi đến bây giờ, hắn vẫn tinh tường nhớ kỹ trong mộng phát sinh hết thảy. Cái kia 11-12 tuổi con nhóc, thật sự chính là Zeller. Nàng tại sao lại gọi mình thúc thúc? Hơn nữa vậy phó dáng dấp khiếp sợ, làm sao đều không giống như là giả bộ tới. Laurent càng là hồi tưởng, liền càng cảm thấy chỗ kỳ hoặc hơn xa một hai cái. Trong mộng thành thị tuyệt đối không phải hắn kiếp trước sinh hoạt địa phương. Xuất hiện ở trên TV trường học tức là mạnh mẽ nhất chứng minh tòa kia đại học nên xây dựa lưng vào. Núi, thuộc về phong cảnh danh lam thắng cảnh khu một phần. Toàn bộ học khu chu vi không cho phép xây dựng nhà cao tầng. Nhưng ở tin tức truyền phát bối cảnh trong hình, nhưng có thể nhìn thấy do Ma Thiên Lâu hình thành màu xám đường chân trời. Nhà trọ cũng rất có vấn đề. Từ kề bên liên kết các gia đình cùng hành lang tới xem. Đây căn bản là kiểu cũ nhất nhà ngang kết cấu. Bình thường kiến tạo với những năm 70, 80, cùng mấy trăm mét ở ngoài phồn hoa phố lớn cùng với càng xa xăm nhà cao tầng hoàn toàn không hợp. Mà màu xanh sẫm cửa chống trộm, cũ kỹ quạt bàn cùng treo tường tivi màu phối hợp đồng dạng vô cùng quái dị. Nếu như không phải phòng chủ đặc thù mê, cơ hồ không ai sẽ như vậy trang sức chính mình phòng khách. Hết thảy nhìn như chân thật, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở. Zeller tiêu tan trước bệnh tâm thần hô lên câu kia, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tới cùng là. Nguyên rủa vẫn là đe dọa. Chẳng lẽ nàng liền hy vọng liều làm ra một cái như thế vụng về mộng cảnh tới mê hoặc hắn. Nếu như chỉ là để hắn làm mấy cơn ác mộng, không khỏi cũng quá mức phô trương thanh thế điểm. Ngay ở lô răng trầm tư thời gian, ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào. Một đám nữ phù thủy nhảy vào phòng ngủ, bao bọc vây quanh hắn. Dưới con mắt mọi người, lô răng cũng có chút lúng túng lên. Khắc khục, nói chung, ta đã không sao rồi. Mấy ngày nay, Lai Ninh không chờ hắn nói xong, thả người bay lên giường lớn, ôm lấy cổ của hắn. Cảm tạ thần linh, Wendy hai tay liên kết ở trước ngực, trong thanh âm mang theo ức chế không nổi kích động. Ngài rốt cuộc tỉnh lại, thực sự là một tên phiền toái. Lily bĩu môi, để chúng ta lo lắng lâu như vậy, người cũng sẽ lo lắng người khác sao? Vậy thật đúng là cái chuyện hiếm lạ. Mê Nguồn nói lầm bầm, người phàm mà. Cùng nữ phù thủy so ra luôn so sánh yếu đuối. Agatha móc ra một khối cân bằng ma thạch. Tiến đến lô răng trước mặt nhìn một chút. Quan sát không tới ma lực phản ứng. Xem ra người cũng không có kế thừa Zeller toàn bộ a. Như thế nào? Có nghĩ đến cái gì tới sao? Chẳng hạn như thân là giáo hoàng ký ức. Lô răng cảm thấy kinh ngạc hỏi. Người biết năng lực này? Chúng ta bắt được giáo hội thuần khiết giả tù binh. Từ trong miệng nàng đánh nghe được. Thật không? Chẳng qua ta dường như không có tiếp thu trí nhớ của nàng. Chờ đã. Chẳng may hắn bị hơn 200 năm ký ức làm choáng váng đầu óc. Hiện tại đã không phải trước tứ vương tử làm sao bây giờ? Hồi Tẫn đứng ra nói. Ai có thể chứng minh hắn là Lô Răng mà không phải Zeller? Xin nhờ, ngươi liền đừng vào loại thời điểm này thêm phiền được không? Andrea lườm nàng một cái. Hắn là Lô Răng bệ hạ. Ta xác định, dạ oanh thanh âm từ giường lớn khác một bên truyền tới. Khiến Lô Răng kỳ quái chính là, nàng cũng không có tượng thường ngày như thế hiện ra thân hình. Sau đó là Nanawa, Thư Quyền, Diệp Tử. Ở nữ phù thủy nhóm mồm năm miệng 10 quan tâm trong tiếng. Hắn cảm thấy tràn ngập toàn thân ấm áp. Cái cuối cùng là Tilly. Nàng cầm lô răng tay, khẽ cười nói. Hoan nghênh trở về. Ca ca, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.